loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 54, nội gián là ai? Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh cũng xin một lần nữa chân thành cảm ơn toàn thể những lời chúc mừng sinh nhật của toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Cảm ơn cậu Út, cảm ơn Hồ Nhật Kha. Hiếu Vinh đã nhận được khoản donate chúc mừng sinh nhật của toàn thể mọi người. Đó là một món quà rất ý nghĩa trong tuổi thứ 17, lần thứ 15 của Hiếu Vinh lần này. Và Hiếu Vinh cũng xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà cố gắng ngang qua kênh Hiếu Vinh, cảm thấy giọng đọc của mình phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ, để kênh của Hiếu Vinh được phát triển rộng rãi hơn, được nhiều đạo hữu biết đến hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Thì sau lễ, công việc có thể gọi là nghỉ lễ lâu ngày như vậy đó, thì công việc nó cao hơn cả núi, dài hơn cả sông mọi người ơi. Không biết rằng mọi người như thế nào, nhưng mà tình hình của Hiếu Vinh thì hiện tại là như thế. Thì hôm nay Hiếu Vinh mới trở lại đọc truyện được cho mọi người nghe đây. Thật sự thì Hiếu Vinh cũng rất là ghiền. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn hiện tại đang rất là hấp dẫn. Ở tập trước thì chúng ta có thể thấy được là cái kế thục cẩm, nâng cao giá thục cẩm của Tư Mã Tu là một cái rút cụ dưới đáy nồi rất là hay, rất là cao minh. Nhưng Từ Mục đã dùng cái cách giảm thuế cũng như là đã sắp xếp cho tất cả những người dân tham tiền đó một cách rất là hợp lý. Và một cái điểm quan trọng nữa là Tư Mã Tu đã cài một cái người nội gián ở trong Thục Châu, và chúng ta chắc chắn rằng sẽ không thể nào mà biết được đó là ai đâu. Hiếu Vinh cũng thật sự khi mà đọc truyện thì chưa có thể suy nghĩ ra được người nào cả. Và tám cái vị hiệp sĩ nghĩa sĩ của nghĩa quân đó thì đã hy sinh 7 người và còn lại 1 người để mang cái tin tức này về với đất Thục cho Từ Mục và Giả Chu để có cái cách để đối phó lại Lương Châu của Đổng Văn và Tư Mã Tu. Và Ân Học, một trong 8 người nghĩa sĩ đó, đã trở về được Thục Châu, thoát khỏi Lương Châu rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 531, ai là tướng nội ứng. Huynh đệ, Trần Xỉu. Trong cơn mơ màng, Ân Học nghe thấy tiếng gọi văng vẳng bên tai, mùi thuốc xộc thẳng vào mũi, cùng với những cơn đau nhức hành hạ khắp cơ thể, khiến đầu óc hắn quay cuồng. Rồi hắn tỉnh lại. Huynh ấy tỉnh rồi. Ân Học khó nhọc mở mắt. Trước mặt hắn là một đám người lạ quắc. Người đứng đầu dù có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lúc này cũng không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Huynh đệ đừng lo lắng, tôi là Tào Hồng, thống lĩnh chính thức của Dạ Kiều Tổ ở Thục Châu. Thục Châu hả? Ân Học vẫn còn nghi ngờ. Chỉ đến khi Tào Hồng đưa ra tín vật, hắn mới cười cay đắng. Ý huynh đệ là tin tức mà người nghe được trong cung điện Lương Châu. Thứ nhất, Lương Hồ đang bí mật sửa chữa một con đường tắt để tấn công bất ngờ thành đô. Thứ hai, trong 14 quân của Thục Châu có một viên tướng đang làm nội gián cho Lương Châu. Đúng vậy, sau khi tôi cố gắng thu thập tin tức, Đổng Văn mới ráo riết truy sát tôi. Sắc mặt Tào Hồng trở nên nghiêm trọng. Đây là một tin tình báo vô cùng quan trọng. Chia làm 8 nhóm, mỗi nhóm đi một hướng, giấu ống thư trong miệng. Nếu gặp chuyện không may, hãy cắn dở ống thư và thuốc độc, đừng để lại hậu quả cho chủ công. 8 bóng người chắp tay hành lễ, vẻ mặt kiên quyết. Các người còn nhớ lời dạy của tiền bối và Kiều Tổ chứ? Tào Hồng ngẩng đầu hỏi. Chúng tôi là ghi nhớ chi quấn của Trần Tiên Sinh, nguyện làm tai mắt cho chủ công. Đi đi. Trong bóng đêm, 8 bóng người tỏa ra các hướng, nhanh chóng lên đường về Thục Châu. mời huynh đệ cùng tôi về thôi. Tào Hồng quay lại, cẩn thận đỡ Ân Học lên chiếc xe ngựa gần đó. Tào thống lĩnh, tôi nhớ khi rời khỏi thành vẫn còn quân truy đuổi. Khi thấy người cố gắng thoát khỏi thành, chúng tôi đã lập tức ra tay cứu giúp, đưa huynh đệ vào rừng gai ngoài thành Lương Châu tạm thời an toàn. Tuy nhiên, quân Lương có thể sẽ điều động cung thủ đến, chúng ta nên rời đi càng sớm càng tốt. Thật ra chúng tôi sớm biết tình hình trong thành Lương Châu, nhưng không thể xâm nhập, chúng tôi chỉ có thể ở bên ngoài, theo lệnh của chủ công bố trí sẵn một kế hoạch tiếp ứng. Tổng đà chủ thật là người có tầm nhìn xa. Thục Dương quả là bậc minh quân, một người gọi là tổng đà chủ, một người gọi là Thục Vương, nghe chẳng có gì mâu thuẫn. Sau khi lên xe ngựa đi theo một con đường bí mật, Tào Hồng nhanh chóng đưa Ân Học rời khỏi thành Lương Châu. Thục Châu, thành đô, người của Dạ Kiều Tổ sau bao gian khổ cuối cùng cũng mang được tin tức về. Khi mở cuộn thư ra, sắc mặt Từ Mục trở nên vô cùng nghiêm trọng. Lão cáo già Lương Hồ quả là một kế hoạch thâm độc. Giang Long xem có một chút. Giả Chu đọc xong cũng im lặng hồi lâu. Lữ Châu Bác Hiệp, tám người vào Lương Châu, cuối cùng chỉ còn một người sống sót, phải đốt cả mặt để che giấu thân phận mới có thể mang tin tức này về. Chỉ riêng con đường bí mật này thôi, nếu chúng ta mắc bẫy, thành đô có lẽ sẽ gặp đại họa. Đường thuộc hiểm trở khó hơn cả lên trời. Tất nhiên không phải cứ có địa hình hiểm trở là có thể yên tâm. Trong lịch sử thế giới trước kia đã có người dùng cái này để đánh chiếm thành đô, buộc Lưu Thiện phải đầu hàng. Từ Mã Tu quả là một nhân tài kiệt xuất, có thể nghĩ ra kế sách như vậy. Giả Chu thở dài. Nếu không có tin tức này, chúng ta đã gặp nguy to rồi. Chủ công nên biết, người Thục Châu chúng ta thường có tâm lý chủ quan, cứ nghĩ rằng vũ quan vững chắc là có thể kê cào gối ngủ. Đến khi đại quân xuất chinh, thành đô sẽ trở nên trống trải. Nếu có quân địch tấn công bất ngờ, chúng ta khó lòng phòng thủ. Kế sách tốt nhất bây giờ là chủ công nên phái quân bình mang, cẩn thận tuần tra và canh giữ các ngọn núi phía tây đường thục. Ngoài ra, hãy điều động thợ thuyền xây dựng thêm một vài danh trại phòng thủ làm tiền đồn bảo vệ. Từ Mục trầm ngâm gật đầu. Dù thế nào đi nữa, chúng ta phải tăng cường phòng thủ con đường bí mật này. Tôn Quân, người ra quán thịt dê đầu phố, mua mấy bát canh dê về đây. Tôn Huân đang đứng gần đó, nghe thấy lời Từ Mục liền gật đầu chạy đi. Tường Hổ định đuổi theo nhưng bị Từ Mục gọi lại. Giang Long, ở đây không có người ngoài. Sau khi bàn xong chuyện con đường bí mật, chúng ta sẽ nói đến kẻ nội gián của Lương Châu. Giả Chu cười khổ. Chủ công, đừng nóng vội. Giang Long, ta nghĩ rằng đây không phải là kế của Tư Mã Tu. Nếu đúng là như vậy, hắn không cần phải phong tỏa thành nhiều ngày, chỉ cần tìm cách để Lữ Châu Bác Hiệp mang tin tức về là được. Nhưng hiện tại, người cuối cùng của Lữ Châu Bác Hiệp suýt chút nữa đã không qua khỏi. Nói cách khác, Tư Mã Tu không cần phải làm như vậy. Đây có lẽ không phải là kế ly gián. Giả Chu gật đầu. Nhưng chủ công phải hiểu rằng tin tức đã đến được Thục Châu, có nghĩa là Lương Hồ chắc chắn đã biết kế hoạch của mình bị bại lộ. Hắn có thể đã chuẩn bị sẵn những phương án dự phòng. Đương nhiên rồi, Từ Mục cau mày. Nhưng hiện tại ta không thể nghĩ ra ai có thể là kẻ nội gián. Dù rằng Phàn Lỗ, Sài Tông, Mã Nghị, những người này đã theo ta từ khi ta còn chưa có binh lính. Ví như Dù Rằng chẳng hạn, nếu là kẻ tham dình và phú quý thì đã không từ bỏ chức kim đạo vệ tam phẩm để đi theo ta. Tư Hổ và Cung Cẩu thì không phải nói, họ là những người huynh đệ giàu sinh ra tử với ta. Còn Trần Thịnh và những người khác thì không tham gia vào việc quân sự, và họ cũng luôn trung thành với ta. Đậu Thông cũng không có khả năng. Nếu hắn muốn phản bội thì việc gì cần phải mời Từ Mục đến Thục Châu. Còn những người khác, Từ Mục không thể nghĩ ra ai cả. Như Hàn Cửu và Tôn Huân, họ đều là người Thục, đã luôn tận tâm tận lực. Sùng Nghĩa tuy là một vị tướng mới, nhưng ta cảm thấy hắn không có khả năng. Giang Long, rốt cuộc ai là kẻ phản bội? Chủ công xin hãy bình tĩnh. Giả Chu nghiêm túc nói. Hãy cẩn thận, đừng để bị Tư Mã Tu đánh lừa. Từ Mục thở dài. Lời của Giả Chu không sai, nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến việc có một kẻ phản bội đang âm mưu phá hoại sự nghiệp của mình, hắn lại không khỏi tức giận. Ngoài những vị tướng quân mà chủ công vừa kể, vẫn còn rất nhiều phó tướng khác cũng có công lao và có thể chỉ huy một doanh quân. Chủ công cần phải xem xét kỹ lưỡng. Mặc dù chưa đến kỳ đánh giá cuối năm, nhưng chúng ta có thể triệu hội các tướng lĩnh này về thành đô để điều tra. Nếu ta đoán không sai, Tư Mã Tu chắc chắn đã cài cắm một tín hiệu liên lạc nào đó cho kẻ nổ gián này. Ở Trung Nguyên, quân đội được tổ chức theo hệ thống doanh. Các phó tướng có thể làm tham mưu hoặc chỉ huy một doanh quân, trong khi các tướng quân như Vu Văn và Sài Tông sẽ chỉ huy nhiều doanh quân và điều hành chiến trường. Trong Thục Châu không chỉ có kẻ nổ gián này, mà còn có thể có những kẻ còn sót lại của gia tộc họ Đậu câu kết với hắn, tạo thành một thế lực không nhỏ. Về lý do điều động tướng lĩnh, chủ công có thể nói rằng chúng ta sẽ phát động chiến dịch tấn công Lương Châu trong vòng một tháng. Giả Chu nói tiếp, đôi khi con cờ này không hẳn là lợi thế của Lương Châu, nó cũng có thể trở thành con bài phản gián của chúng ta. Chương 532, Sùng Nghĩa phản bội. Sùng Nghĩa sao phản bội được? Trong vườn cùng của nhà Đổng ở Lương Châu, Đổng Văn vẫn còn bực tức vì tên trộm vặt đã trốn thoát khỏi Lương Châu. Dù quân sư đã phân tích cặn kẽ, hắn vẫn không hôi giận. Đừng để ta tóm được tên tặc tử đó, dám cả càng phá đám chuyện của tạ Lương Châu. Thằng hiệp khách chó má nào lại đi tố một tên dân đen làm chủ lĩnh chứ? Tư Mã Tù đã nghe những lời tương tự không biết bao nhiêu lần. Khôn ngoan, hắn không càng ngăn, mà chỉ đợi Đổng Văn xả giận xong mới bình tĩnh lên tiếng. Chủ công đừng nóng, cơ hội vẫn còn. Đổng Văn dịu giọng, im lặng, lắng nghe. Ta võ nhìn thấu lòng người, về tính cẩn trọng của Từ Bố Y, hắn đối đãi với thuộc hạ như huynh đệ, nên không thể tha thứ cho sự phản bội. Tôi đã nói, ta sẽ gài một cái bẫy lạy ông tôi ở bụi này, vừa để Từ Bố Y tự chặt tay chân, vừa bảo vệ nội gián của chúng ta ở Thục Châu. Tôi đã chọn được người. Tư Mã Tu nhèo mắt. Quân sư định dùng ai? Tiểu tướng quân của tộc làng Sùng Nghĩa. Tên này vốn không đội trời chung với Lương Châu. Bố Y Tạc có tin không? Sùng Nghĩa mới quy hàng, dù lập công lớn lần trước, hắn vẫn là một kẻ ngoại tộc trong hệ thống ở Thục Châu. Những người như Du Văn, Sài Tông theo Từ Bố Y chinh chiến từ đầu. Ngoài ra còn có phe phản địa Thục Châu như Đậu Thông, Trần Trung Hàng Cưỡng. Sùng Nghĩa không thuộc phe nào, lại mới đến, không ai bên vực, hắn rất cô độc, thoạt nhìn hắn là kẻ dễ phản bội nhất. Quân sư quá là cao kiến. Tư Mã Tù không hề tỏ vẻ đắc ý trước lời khen của Đổng Văn, tiếp tục nói. Chủ công chỉ cần làm một việc, Sùng Nghĩa sẽ sập bẫy ngay. Việc gì? Phải 3.000 quân tấn công các trại Thục Châu bên ngoài Vũ Quan, quấy rối bản doanh của Sùng Nghĩa. Với tài năng của hắn, chắc chắn hắn sẽ không sợ và nghênh chiến. Rồi sao nữa quân sư? Tư Mã Tù ngừng lại một chút. Sau khi vào chiến, cho 3.000 quân giả thù bỏ chạy, vừa chạy vừa cầm chân địch, đợi Sùng Nghĩa đuổi theo khoảng 30 dặm thì quay lại phản công, rồi nhanh chóng rút về Lương Châu. Đổng Văn ngờ ngác, chưa hiểu ý. Quân tham mưu Thục Châu trong trại sẽ thấy Sùng Nghĩa đuổi theo tàn quân mà không thu được chiến lợi phẩm gì, chắc chắn sẽ nghi ngờ. 3 ngày sau, chủ công phái một tử sĩ đóng giả làm sứ giả bí mật thừa đêm tối tiếp cận trại. Quân sư, không ổn. Sứ giả mà đến gần trại với dòng tuần tra dày đặc của chúng chắc chắn sẽ bị bắt. Vì vậy ta mới nói là tử sĩ. Bị bắt hắn sẽ cắn thuốc độc tự vẫn. Tất nhiên trong lớp áo lót của hắn phải có một bức thư. Trong thư chẳng là viết tên Sùng Nghĩa? Không, tuyệt đối không được đề tên Sùng Nghĩa. Tư Mã Tu lắc đầu. Viết vào sẽ thành ra cố ý. Chỉ cần ghi một ngày tháng thôi. Ngày tháng nào? Còn hơn một tháng nữa là đến mùa đông. Chủ công cứ viết một ngày nào đó vào giữa tháng. Quân tham mưu trong trại nhận được mật thư, không cần nghĩ cũng sẽ nghi ngờ Sùng Nghĩa đầu tiên. Cộng thêm việc hắn truy kích tàn quân có lưu mà không có chiến lợi phẩm, tội phản quốc của Sùng Nghĩa coi như đã định. Ngày đó sẽ khiến người ta nghĩ đến một cuộc nổi dậy đã được lên kế hoạch. Đổng Văn hít một hơi lạnh, không do dự, vội vàng cúi người rót trà cho Tư Mã Tu. Về phía con đường kính kia, chủ công đừng có lo lắng. Tôi đã có kế thứ hai, nhưng cần suy nghĩ thêm. Đổng Văn kính cẩn đứng dậy, chắp tay vái Tư Mã Tu. Vị tử sĩ cắn thuốc độc tự vẫn kia, chú công nên bàn thêm cho gia đình hắn một khoản tiền bồi thường hậu hĩnh, ít nhất là để họ có cuộc sống an ổn đến hết đời. Thời loạn thế, làm bá chủ không có gì sai, nhưng những việc thiện nhỏ trong khả năng nên làm thì cứ làm. Hắn cúi đầu, có lẽ lại nghĩ đến việc Đổng Văn giết cha giết anh nên im lặng hồi lâu. Con đường phò tá của hắn còn rất dài. Lũ chó lần lượt đến quấy rối, quỳnh đệ theo ta xuất chinh. Sùng Nghĩa phát trường thương, mặt đầy sát khí. Sùng tướng quân, xuất quân phải cẩn thận. Hai quân tham mưu Thục Châu dặn dò. Hai vị yên tâm, ta nhất định sẽ đánh cho lũ chó lương chạy trối chết. Những cuộc xâm phạm nhỏ như vậy đã xảy ra không ít lần trong thời gian gần đây. Sùng Nghĩa vẫn nghĩ rằng lần này cũng như mọi lần. Vài ngày sau, trong vương cung Thục Châu, các tướng lĩnh đầu tiên được triệu về thành đô đang ngồi phía dưới. Từ một im lặng ngồi trên ngai vương xem xét danh sách tướng lĩnh trong tay. Ngoài các chính tướng như Vu Văn, Sai Tông, còn có hơn 40 phó tướng. Trong số này, ít nhất một nửa chỉ huy một doanh quân. Vô số cái tên khiến Từ Mục cau mày. Chứ gì, lần này ta triệu tập mọi người về thành đô là có đại sự cần bàn. Chủ công, Tùng Hưng vội vã chạy vào. Mật thư từ tiền tuyến, nghe nói người đưa tin đã chạy chết một con ngựa, không ngừng nghỉ suốt đêm đến về đây. Ta biết rồi. Do dự một chút, Từ Mục vẫn mở bức thư trước mặt các tướng lĩnh. Người đứng đầu trong số các tướng lĩnh được triệu về thành đô lần này là Phá Lương tướng quân Hàn Cửu. Hàn Cửu là một người thô lỗ, thấy Từ Mục đọc mật thư mà mặt bừng bừng nổi giận, hắn lo lắng hỏi: Chủ công, có chuyện gì vậy? Lại có quân lương xâm phạm sao? Không phải. Từ Mục run rẩy cất nhanh bức thư. Chủ công, thấy ngài như vậy, lão Hàn ta rất lo. Hàn Cửu, nếu là ngươi, ngươi có giữ được các trại bên ngoài Vũ Quan không? Chẳng phải có Sùng Nghĩa trấn giữ sao? Hàn Cửu im bặt, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lần này về thành đô, ai cũng nghe phong phanh về một tên nội gián đáng chết ở Thục Châu. Chủ công, chẳng lẽ là Sùng Nghĩa? Hàn Cửu vội đứng lên. Từ Mục không đáp, định nâng chén trà, nhưng lỡ tay làm rơi xuống đất vỡ tan. Chủ công, thần có một lời không biết có nên nói không? Tùng Hưng chắp tay bước lên. Nói đi. Từ Mục nghiến răng. Sùng Nghĩa không phải người Hán, khác với các doanh của người Mang. Người Mang đã ở Thục Châu lâu năm, tính tình hiền lành, có thể coi là huynh đệ. Nhưng bọn người Lan này đột nhiên lại đến Thục Châu. Không phải người mình thì lòng dạ khác. Chủ công, Lan tộc, chúng ta tuyệt đối không thể dẫn xấu vào nhà. Tôn Quân, người ăn nói hàm hồ. Tôn Hưng đau khổ im lặng, cho rằng mình đang can gián. Nói xong, hắn vội vã lui về một bên. Các phó tướng khác im lặng, không ai bên vực Sùng Nghĩa. Hàn Cửu mấp máy môi, nhìn Tôn Hưng, rồi lại nhìn Từ Mục, cuối cùng không nói gì. Người đâu? Truyền lệnh của ta, lập tức triệu Sùng Nghĩa về thành đô, không được chậm trễ. Ngoài ra thông báo cho Vũ Quan tướng quân Trần Trung lên tiền tuyến, tạm thời chỉ huy 2 vạn quân ở các trại, ngăn chặn quân lương xâm phạm. Chương 533, Huỳnh Dạ Châu. Dương, Tâu Đại Dương, tướng quân Sùng Nghĩa của tộc Lan dẫn theo 6,000 quân Lan doanh dưới quyền đã trốn khỏi thành trại trong đêm không rõ tung tích. Nhận được tình báo, khóe miệng Từ Mục nở một nụ cười cay đắng, rồi thở dài một tiếng đầy khó nhọc. Mấy ngày nay, hắn cùng các tướng tá ngồi trong vương cung, cẩn trọng chờ đợi, cuối cùng điều không mong muốn cũng đến. Hắn chắc chắn là trốn tội. Tùng Hưng lạnh mặt nói. Chỉ sợ còn đậu Hàng Lương, ta đã nói rồi, kẻ này là loại sói mắt trắng nuôi không lớn, nội ứng phản tặc của Thục Châu ta, chắc chắn là hắn. Tôn Quân, đừng nói nữa. Từ một khó khăn giơ tay, vẻ mặt đầy giận dữ. Đợi các tướng còn lại đến thành đô, ta sẽ bàn việc đánh Lương. Đánh Lương? Các tướng có mặt đều kinh ngạc. Chủ công, trời sắp vào đông rồi. Từ một không đáp, quay người bước vào trong, bỗng lưng có chút cô đơn. Các tướng ở lại vương cung, nhất thời không biết làm sao, ngồi không xong, đi cũng không xong. Cuối cùng Hàn Cửu nghẹn ngào lên tiếng. Các vị, chủ công lo lắng là do chúng ta không cố gắng. Bất kể có đánh Lương hay không, lão tử Hàn Cửu này sẽ là người đầu tiên theo chủ công. Chết tiệt tên phản đồ Lan tộc kia. Tiền tuyến Vũ Quan, Trần Trung giận dữ, dẫn theo mấy trăm thân vệ chạy gấp trong đêm xông vào thành trại. Sùng Nghĩa đâu? Trần tướng quân, Sùng Nghĩa đã dẫn 6,000 quân Lan doanh bỏ trốn. Chủ công đã phái 1 vạn kỵ binh nhẹ truy sát rồi. Trần Trung nhíu mày, ở Vũ Quan đã lâu, không xa tiền tuyến, bình thường hắn thỉnh thoảng cũng qua lại cùng Sùng Nghĩa uống rượu vui vẻ. Trong lòng hắn vẫn nghĩ vị tiểu tướng quân Lan tộc này là một hảo hán trọng nghĩa, chứ không phải hạng sâu bọ gì. Chủ công có lệnh, Trần tướng quân trong vòng 7 ngày thu gom quân nhu, tùy tình hình rút về Vũ Quan, giữ vững cửa ngõ Thục Châu. Đã rõ. Trần tướng quân, Sùng Nghĩa phản bội khiến tình báo tiền tuyến của Thục Châu ta bị tiết lộ hết. Lần này Trần tướng quân lâm nguy nhận lệnh, xin hãy hết sức cẩn trọng. Quân tham mưu nói xong, chắp tay với Trần Trung, rồi vội vàng lên ngựa quay về hướng Vũ Quan. Trần Trung ngẩng đầu nhìn về phía cát vàng và bầu trời xa xăm của thành trại, chìm vào trầm tư. Giang Sơn nhớ máu tanh, người đồng hành lại chẳng có mấy ai. Trong đêm tối, khu vực sinh sống của doanh trại Lan tộc ở Tịnh Châu đón nhận một cuộc vấn tội. Hơn 50 tộc trưởng tộc Lan quỳ rạp xuống đất, điên cuồng giãy giụa. Hình như bị nhét giả vào miệng nên không thể kêu la được gì. Giờ đầu kính thiên cung. Tên lĩnh thuộc châu hành quyết giờ cao thành đầu, uống nửa bát rượu phun lên lưỡi đầu. Chém! Không ai được phép nghe bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào trước khu vực sinh sống của Lan tộc. Đầy những đầu người rơi xuống, một đám chó hoang chạy đến, thừa lúc sơn hở nhanh chóng ngậm 7-8 cái đầu người rồi chạy vào núi. Ngô Dương có lệnh bao vây nơi này, 3 ngày sau sẽ đại những kẻ tội tộc này đến quận Nam Lâm làm khổ sai khai quan. Thu quân! Bên trìa rừng trong đêm tối, mấy bóng người ẩn nấp nhìn hồi lâu mới lướt đi, nhờ khinh công biến mất. Trong vương cung thành đô, đầy các chính tướng, phó tướng, Từ Mục ngồi trên vương tọa, im lặng hồi lâu, mới chống tay đứng dậy, đi đến trước sa bàn diễn tập. Các vị, thời gian đến mùa đông, không còn 1 tháng nữa. Chủ công, lúc này đánh lương không phải là thời cơ tốt nhất. Phàn Lỗ vừa trở về, vội vàng khuyên can. Không phải ta muốn đánh lương, mà là thế lực của lương nhân đang từng bước ép sát. Nguy cơ của Thục Châu ta đã đến mức không thể chậm trễ. Các tướng có mặt đều im lặng. Người đã nghe phong phanh về việc tướng quân Sùng Nghĩa của Lan tộc phản bội Thục Châu. Sùng Nghĩa là một đại tướng của Thục Châu. Lúc này nếu đầu hàng địch, thông tin mạng địa có thể tưởng tượng được nghiêm trọng đến mức nào. Các vị đừng hoảng sợ, ta đã có chuẩn bị. Từ Mục lại lạnh giọng nói. Tuy có hơi gấp, nhưng bây giờ cũng chưa muộn. Chủ công, ngài định làm gì? 4 vạn quân Thục Châu, 4 vạn quân diện binh Mộ Dân Châu, cộng thêm diện binh từ các ngã khác, tổng cộng 12 vạn người. Về ngựa chiến cũng chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Ban đầu ta không muốn dùng lực lượng này, nhưng xét thấy Sùng Nghĩa phản bội, thiếu tướng cưỡi ngựa, mà lương nhân ở phía tây bắc lại giỏi đánh kỵ chiến trên đồng bằng. Từ Mục dừng lại, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Các tướng phía dưới đều chăm chú lắng nghe. Nếu không đoán sai, lương nhân kể vào kỵ binh đồng đảo, rất có thể sẽ cùng ta đánh một trận kỵ chiến lớn. Các vị cứ yên tâm, ta đã nói rồi, ta đã có chuẩn bị. Vài ngày nữa, đại tướng Du Văn của Mộ Dân Châu sẽ điều quân trở về. Lần này ta chỉ mong các vị đồng tâm hiệp lực đánh bại Lương Châu. Chủ công, kỵ binh thuộc Châu ta quá ít. Phàn Lỗ do dự hồi lâu mới nói. Yên tâm đi, so với Lương Châu chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Từ Mục dừng lại, lập tức đổi giọng. Việc điểm tướng cụ thể để các đại tướng khác về thành đô, ta sẽ định đoạt sau. Mấy ngày này các vị ở lại thành đô, nếu không có việc gì hãy dẫn quân dưới quyền đến thao trường luyện tập, chuẩn bị chiến Lương Châu. Tư Hổ, người lát nữa đến nhà bếp nói với Hỷ Nương họ chuẩn bị thêm thịt khao các tướng quân. Tư Hổ ở góc tường nghe thấy tên mình được gọi, bỗng giật mình, một vật tròn tròn trong tay bỗng rơi xuống đất lăn ra giữa đại điện. Lúc này trời đã tối, vật tròn tròn kia phát ra ánh sáng huỳnh quang trong trẻo, chiếu sáng cái vương cung thật là đẹp mắt. Tư Hổ, ta đã nói rồi, đồ người khác tặng cho ta ngươi không được lấy. Từ Mục giật mình, vội vàng bước lên mấy bước nhặt viên Dạ Minh Châu lên. Tư Hổ biểu môi quay người chạy biến ra ngoài. Từ Mục thở dài, nhanh chóng cất viên Dạ Minh Châu đi. Trời đã khuya, các vị cứ tự nhiên, lát nữa ta sẽ cho nhà bếp mang rượu thịt đến khao các tướng quân. Đà tại Ngô Dương. Phàn Lỗ ở lại sau cùng, không vội rời khỏi vương cung, đứng không xong ngồi cũng không xong. Phàn Lỗ, ngươi còn có việc gì? Chủ công, tiểu Lan tướng quân có khi nào bị người ta hãm hại không? Ta từng uống rượu với hắn, hắn không giống kẻ gian. Từ Mục im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn đưa tay ra giật mạnh vào bộ râu quai nón của Phàn Lỗ. Đau đau chủ công, dừng tay đi chủ công. Tôi 10 tuổi đã mọc râu rậm rồi, đến cha tôi cũng không dám giật râu tôi. Phàn Lỗ, nhớ kỹ, đôi khi những gì ngươi thấy chưa chắc đã là thật, đôi khi những gì ngươi cho là giả nhưng nó lại là thật. Từ Mục cười xòa, xòe bàn tay ra, trên tay không có sợi râu nào. Chủ công, ta không hiểu. Phàn Lỗ, ngươi có biết Quỳnh Dạ Châu chỉ có ở đâu mới có không? Lúc này Giả Chu chống gậy cười từ hậu sườn bước ra. Có tiền là có. Giả Chu lắc đầu. Không đúng, ngàn vàng khó mua. Thiên hạ này chỉ có bộ lạc Phù Tầm lớn nhất của người Tây Khương bên ngoài Ngọc Môn Quan. Phù Tầm Dương mới có 1 viên, coi như là bảo vật trấn tộc. Vậy sao lại ở trong tay chủ công? Đương nhiên là giả rồi. Từ một người, ta có một người bạn cũ. Thôi bỏ đi, ta tự mình mày mò làm ra một viên Quỳnh Dạ Châu giả. Chương 534, Dư Đường Vương hợp tác. Vùng biên cương phía tây bắc Lương Châu hiện lên một vùng đất cằn cỗi, nơi có một pháo đài cổ kính hàng thế kỷ với những bức tường thành uốn lượn như loài rắn. Nơi đây từng là con đường tơ lụa, nơi những viên ngọc bích quý giá từ vùng Tây vực xa xôi được đưa vào Trung Nguyên và được biết đến với cái tên đầy kiêu hãnh Ngọc Môn Quan. Vào thời kỳ hoàng kim của Đại Kỷ, pháo đài này từng là nơi đóng quân của hàng vạn binh sĩ. Nhưng hơn 100 năm trôi qua, khi hoạt động giao thương bị đình trệ, nơi đây dần trở nên hoang vắng. Quân lính rút đi, và ngay cả pháo đài hùng vĩ một thời cũng chìm vào quên lãng. Chỉ còn lại một vài hộ dân sống lầy lắc, kết hôn với những cô gái Khương, và qua nhiều thế hệ, họ hòa nhập vào cộng đồng người Khương, tiếp tục sinh sống tại Ngọc Môn Quan. Nhưng không còn ai canh giữ pháo đài nữa, nơi đây chỉ đơn thuần là một chốn nương thân, một mái nhà không thể rời bỏ. Những bức tường thành loang lổ bị thời gian bào mòn, để lộ cả những viên gạch bên trong, càng làm tăng thêm vẻ tiêu điều dưới ánh hoàng hôn. Những chiến binh dũng mãnh của một cường quốc năm xưa giờ đã trở thành những người hồ, hóa dắt ngựa thuê. Họ sống cuộc đời du mục, vắt sữa ngựa để sống qua ngày, và chẳng còn ai nhớ đến câu nói hào hùng, chỉ nhân chi quốc bất khả phạm, đất nước của những người Kỷ không thể xâm phạm. Trong cơn gió cát dữ dội, một đội kỵ binh hàng ngàn người thận trọng vượt qua Ngọc Môn Quan, tiến sâu vào vùng đất hoang vu. Đến khi màn đêm buông xuống, họ mới tìm thấy một vùng đất đầy cỏ dại để hạ trại. Tướng quân, mời ngài dùng một bát sữa ngựa hầm nóng, một viên phó tướng nói. Sung Tùng, hãy bố trí người canh gác cẩn thận, viên tướng đáp. Người phó tướng chắp tay đặt bát sữa ngựa xuống và quay đi. Bên đống lửa trại bập bùng, Sung nghĩ ngất nhìn bầu trời đêm đầy cát bụi, nhắm mắt lại và chìm vào suy tư. Chuyến đi này quả là một thử thách. Hắn ta không chỉ phải đánh lừa những gián điệp Lương Châu đang theo dõi, mà còn phải đi đường vòng để đánh được nơi này. Không biết bao lâu sau, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, đánh thức hắn ta khỏi dòng suy nghĩ. Đoàn người đến có khoảng 1.000 kỵ binh, tất cả đều mặc áo giáp da thú và đội mũ chiên. Người dẫn đầu đội một chiếc mũ chiên được trang trí bằng một viên hồng ngọc lớn bằng móng tay. Họ không dám tiến lại gần cho đến khi trao đổi mật thư. Sau đó, vị thủ lĩnh người Khương mới thận trọng cưỡi ngựa đến gần. Dư Đường Vương xin chào Sùng tướng quân. Dư Đường Vương quá lời rồi, Sùng Nghĩa đáp, đứng dậy và bước về phía trước. Tôi đã nhận được mật thư của Thục Vương và lập tức lên đường, nhưng không ngờ vẫn chậm chân khiến tướng quân phải chờ đợi lâu, xin thứ lỗi. Không sao đâu, mời Dư Đường Vương ngồi. Giữa sa mạc bao la và màn đêm tĩnh mịch, chẳng có yến tiệc nào cả. Dư Đường Vương vừa sai người trải tấm thảm chiên thì nhận ra Sùng Nghĩa đã ngồi bạch xuống đất. Ông ta cười gượng gạo và ngồi xuống theo. Dư Đường Vương, chắc hẳn Thục Vương đã nói với ông về kế hoạch lần này rồi chứ? Sùng Nghĩa hỏi. Thục Vương bảo đến đây để bàn bạc chi tiết với tướng quân, ngoài tôi ra số lượng thảo mà Thục Vương đã hứa hình như vẫn chưa thấy đâu, Dư Đường Vương đáp. Sùng Nghĩa cười khẩy. Trước đây 9 năm là người cầu viện chúng tôi. Nói thật, nếu tôi quay về ngay bây giờ, bộ lạc Dư Đường của ông sẽ bị bộ lạc Phù Tầm tiêu diệt trong vòng một tháng. Sắc mặt Dư Đường Vương tái mét. Lương thảo chắc chắn sẽ có, nhưng Thục Vương nói rằng ông phải chứng minh giá trị của bộ lạc Dư Đường bằng một trận chiến. Vậy Sùng tướng quân muốn tôi làm gì? Những thứ mà tôi nhờ mang đến đâu? Tôi đã mang đến rồi, nhưng chỉ có 3.000 bộ và tất cả đều là giáp chết. Như vậy là đủ rồi. Ngoài ra trong thư của Thục Vương cũng đã nói rõ, tôi đến đây để giúp đỡ ông, và ông phải cung cấp lương thảo cần thiết cho quân đội của tôi. Dư Đường Vương nhăn mặt, một lúc sau mới lên tiếng. Sùng tướng quân, bộ lạc Phù Tạm có đến hàng vạn quân, nhưng tôi thấy ngài chỉ mang đến chưa đến 1 vạn binh sĩ. Ông nhầm rồi, tôi chỉ mang 3.000 người thôi. Dù sao thì ông cũng chỉ cung cấp cho tôi 3.000 bộ giáp trách của bộ lạc Phù Tầm mà. 3.000 người? Sùng Nghĩa thở dài. Hắn ta hiểu rõ rằng Dư Đương Vương, kẻ đang ở thế cùng đường, mong muốn Thục Châu phái một đội quân lớn để giúp ông ta thống trị vùng Ngọc Môn Quan. Nhưng điều đó là không thể. Chủ công của hắn ta vốn không ưa gì những kẻ dị tộc này. Nếu không phải vì kế hoạch lớn hơn, có lẽ họ đã không sử dụng con cờ Dư Đương Vương này. Sùng Tùng, hãy chọn 3.000 người và theo giá của bộ lạc Phù Tầm vào. Những bộ áo giáp này vẫn còn dính máu, Sùng Nghĩa đoán rằng Dư Đương Vương đã phải rất vất vả mới có được chúng từ xác chết của kẻ thù. Sùng tướng quân, làm sao 3.000 người có thể đánh bại được bộ lạc Phụ Tâm? Đừng lo lắng, Thục Dương đã có kế hoạch, chúng ta sẽ có diện binh. Diện binh? Chẳng lẽ có một đội quân lớn của Thục Châu đang đến? Khuôn mặt Dư Đương Vương rạng rỡ, Sùng Nghĩa chỉ cười, không nói gì thêm. Trong vòng xoáy âm mưu này, hắn ta chỉ là một con tốt nhỏ. Tất cả những gì hắn ta có thể làm là nghe theo lệ của quân sư và chủ công của mình. Dư Đương Vương, ông đang quá nóng vội rồi. Hãy đợi đây, tôi sẽ đi mời diện binh và quay lại sớm thôi. Sùng Nghĩa nói, khoác lên mình bộ áo giáp già thú. Sùng tướng quân không biết đó thôi. Tôi và người Lương Châu có mối thù không đội trời chung. Nếu không phải vì họ dở trò, bộ lạc Phù Tầm đã không đánh dùng Ngọc Bông Quan này. Dư Đương Vương nói. Lời nói của Dư Đương Vương khiến Sùng Nghĩa im lặng. Hắn ta hiểu rõ về mối thù hận chồng chất của Dư Đương Vương. Dư Đương Vương, Thục Dương đã nói rằng là chúng ta thành công lần này, bộ lạc Phù Tầm có thể sẽ rút khỏi dùng Ngọc Môn Quan. Thật sao? Vậy tôi phải làm gì? Rất đơn giản. Hãy lan truyền tin đồn rằng bộ lạc Phù Tầm đã liên minh với Thục Châu ở khu vực gần Lương Châu. Dư Đương Vương ngạc nhiên. Lúc trước họ nói về sự hợp tác, nhưng bây giờ lại nói về việc liên minh với bộ lạc Phù Tầm. Đó chỉ là một kế hoạch để đánh lừa kẻ thù của Thục Dương, Sùng Nghĩa giải thích. Dư Đương Vương lau mồ hôi trên mặt. Nếu đó là kế hoạch của Thục Dương thì quá tốt rồi, nhưng tôi không nghĩ người Lương Châu sẽ tin đâu. Nếu Lương Châu tấn công Thục, thì đội quân Tây Khương Đỏ chắc chắn sẽ là lực lượng chủ lực. Sùng Nghĩa hiểu rằng kế phản gián này sẽ là chìa khóa để giành chiến thắng trong trận chiến quyết định sau này. Không sao cả, ông chỉ là bước đầu tiên. Tôi sẽ đóng giả làm người của bộ lạc Phù Tầm, đó là bước thứ hai. Còn bước thứ ba, Thục Dương chắc hẳn đã hoàn thành rồi. Dư Đường Vương có vẻ không hiểu. Khi thấy Sùng Nghĩa chuẩn bị rời đi, ông ta nghĩ đến lợi ích của bộ lạc mình và vội vàng kêu lên. Sùng tướng quân, nếu chúng ta thật sự có thể đánh bại Lương Châu, liệu bộ lạc Dư Đương của ta có thể tiến vào Trung Nguyên không? Ngồi trên lưng ngựa, Sùng Nghĩa lạnh lùng đáp. Thục Dương đã nói rằng người Tây Khương bắt địch với những tên cướp người hộ ở phía bắc Nhạn Môn Quan không được phép bước chân vào Trung Nguyên. Nếu không tuân theo, ông ấy sẽ dẫn quân tiêu diệt tất cả. Dư Đường Vương thở dài, khuôn mặt trở nên xám xịt. Dư Đường Vương, Thục Dương còn nói rằng sau khi chiếm được vùng đất Lương Châu, ông ấy sẽ xây dựng một con đường tiến đến Tây Vực. Khi đó ông có thể xây dựng các thành lũy ở các trạm trung chuyển. Có lẽ bộ lạc Dư Đương của ông có thể trở thành một tiểu quốc trong tương lai đó. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ông phải hợp tác tốt. Bạch Thạch Thần ơi! Dư Đường Vương mừng rỡ đến mức không nói nên lời. Là một kẻ lọc lối trên vùng biên giới sa mạc, hắn ta hiểu rõ ý nghĩa của điều này. Xin Dư Đương Vương đừng làm hỏng chuyện. Nếu chúng ta không đánh bại Lương Châu, giấc mơ về một quốc gia Dư Đương sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu. Sùng Nghĩa cười nói, rồi dẫn 3.000 quân đã thay áo giáp phóng ngựa đi. Dư Đương Vương ngờ ngác xoa xoa khuôn mặt già nua, rồi đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Truyền lệnh xuống, phải 800 kỵ binh trinh sát đến vùng lương địa và lan truyền tin tức về bộ lạc Phù Tầm liên minh với Thục Châu. Chương 535, Lan tướng Sùng Nghĩa. Thành Lương Châu, tiết trời đang chuyển mình sang đông, gió bất trích gào tung những đợt cát bụi mù mịt táp thẳng vào bức tường thành cổ kính. Quân sư quả là cao tay, kế hoạch đã thành công rồi. Đổng Văn khoác chiến áo choàng dày cộp, hớn hở bước vào vương cung. Tình báo từ tiền tuyến, Sùng Nghĩa đã trốn thoát rời khỏi trại rồi. Ngược lại với vẻ mừng rỡ của Đổng Văn, Từ Mã Tụ lại im lặng như tờ. Quân sư có chuyện gì sao? Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, tôi cứ thấy có gì đó sai sai, hay là bản thân đa nghi quá chăng? Quân sư cũng đã nói rồi, lần này chủ yếu là để bảo vệ nội gián của chúng ta Thục Châu, hơn nữa còn ép được một tướng võ của Thục Châu phải bỏ chạy. Chủ công, Sùng Nghĩa sau khi rời Thục thì đi đâu? Thám tử báo vậy là hắn đang hướng về Lăng Châu. Chết tiệt, nếu hắn đến Hàng Lương, ta, Đổng Hiếu Nghĩa, nổi tiếng là người trọng nghĩa khí, chắc chắn sẽ không so đo chuyện cũ. Tư Mã Tu thở dài. Sùng Nghĩa quả thật là một viên tướng tài. Tiếc rằng chú công đã giết Đinh Thuật, Tịnh Châu Dương, nên hắn sẽ không đầu quân cho Lương Châu đâu. Vừa dứt lời, Tư Mã Tu chợt nghĩ ra điều gì đó, định mở miệng thì. Bẩm chủ công, quân sư, ở Lương Châu có tin đồn Thục Châu sắp sửa tấn công Lương Châu, lại còn cấu kết với bộ lạc Phù Tầm bên ngoài Ngọc Quan, cùng nhau nổ dậy, muốn một lần đánh thẳng vào Lương Châu. Một viên tỳ tướng hất hải chạy vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tư Mã Tu. Chuyện đó không thể nào. Đổng Văn cười khẩy. Chắc là lại chiêu ly gián trẻ tiền của lũ nhảy tranh Thục Châu thôi. Bộ lạc Phù Tâm hả? Họ là người của Lương Châu mà. Quân sư, chiêu này quá dũng dề rồi. Tư Mã Tu gật đầu, ngẫm nghĩ, rồi cũng không để bụng. Nhưng không lâu sau, một tỳ tướng khác, mặt mày hớt hoảng, lại xông vào vương cung. Bẩm chúa công, quân sư có chuyện lớn rồi. Người của bộ lạc Phù Tâm đang cướp bóc các kho lương của các trấn. Do mối quan hệ tốt đẹp với bộ lạc Phù Tâm, khu vực biên giới Lương Châu không được phòng bị kỹ càng, quân chủ lực đều tập trung đối phó với Thục Châu. Cả Tư Mã Tu lẫn Đổng Văn đều câu mày khi nghe tin này. Các thành lớn thì khó mà hạ được, nhưng nếu để mất các kho lương của các trấn nhỏ, tức tiểu thành đại, đại lục đó cũng ảnh hưởng đến quân lương. Quân sư, có gì đó không ổn? Tư Mã Tu trầm ngâm hồi lâu. Dù thế nào, chủ công hãy phái người đến bộ lạc Phù Tạm để xác minh rõ ràng. Còn đám người khương cướp lương phải lập tức bao vây tiêu diệt. Quân sư, trước đó có tin đồn từ biên giới bộ lạc Phù Tâm đã liên minh với Thục Châu. Kẻ trí mới dẹp được tin đồn, thông tin tình báo đáng tin cậy phải đến từ nội bộ quân địch. Tư Mã Tu quay đầu nhìn về phía Thục Châu. Khoảng hai ngày sau, phái đoàn đến bộ lạc Phù Tâm vẫn chưa mang tin tức gì về, ngược lại Thục Châu lại gửi đến một mật báo. Tư Mã Tu cầm lấy ống thư, không vội mở ra ngay. Hắn hờ ống thư trên ngọn nến vài lần, xác nhận màu sắc của ống trúc đã thay đổi, mới yên tâm lấy cuộn thư ra, từ từ mở ra. Đổng Văn bên cạnh vô cùng mong đợi. Nội gián của họ ở Thục Châu là đệ tử ruột của quân sư, tài năng khỏi phải bàn, thông tin thu thập được chắc chắn sẽ rất chi tiết. Đọc xong, Tư Mã Tu đưa cuộn thư cho Đổng Văn, vẻ mặt do dự, cuối cùng im lặng, nhắm mắt. Bọn bố y tặc ra tay tàn độc, thừa lúc đêm tối giết hơn 50 người trong tộc Lan để răn đe. Quân sư, tội phản quốc của Sùng Nghĩa đã rõ như ban ngày. Dòng dưới Quỳnh Dạ Châu. Quỳnh Dạ Châu là báu vật mà Phù Tầm Dương cướp được từ một tiểu quốc ở Tây Vực năm xưa, được xem là bảo vật trấn tộc. Bảo vật trấn tộc Quỳnh Dạ Châu này gần đây là xuất hiện trong vương cung của Thục Châu. Quân sư, có khi nào đồ đệ của ngài nhìn nhầm không? Tư Mã Tu im lặng lắc đầu. Ta cũng mong là vậy, nhưng ánh sáng của Quỳnh Dạ Châu là do tự nhiên mà thành, khó mà có diện thứ hai. Vậy có nghĩa là bộ lạc Phù Tầm đã dâng Quỳnh Dạ Châu cho bố y tặc, rất có khả năng họ đã bí mật liên minh với Thục Châu. Tư Mã Tu không trả lời. Chủ công, ta cứ thấy có gì đó không ổn. Quân sư, không còn thời gian đâu. Khuôn mặt của Đổng Văn trở nên lạnh lùng. Quân sư đừng quên, khu vực biên giới Lương Châu gần như không có quân phòng thủ. Nếu bộ lạc Phù Tầm tấn công, Lương Châu sẽ gặp đại họa. Biên giới Lương Châu, một đội quân 3.000 người sau khi cướp bóc một trận, lập tức di chuyển về một nơi hẻo lánh. Phía sau có kỵ binh trinh sát không? Tấn quân đã phái người mai phục, nếu có trinh sát của Lương Châu theo tới chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Sùng Nghĩa gật đầu, liếc nhìn những chiếc xe ngựa cướp được. Trên xe, ngoài một ít lương thảo, còn có gần 1.000 bộ quân phục của Lương Châu, nhiều bộ còn dính vết máu loang lổ. Sùng Tùng, người dẫn 2.000 quân đưa lương thảo vào doanh trại, số còn lại theo ta thay quân phục của Lương Châu đến hội quân với Dư Đường Dương. Trong kế phản gián lần này của quân sư, hắn thực chất là một quân cờ bí mật. Những việc cần làm thoạt nhìn rất nhiều, nhưng thực tế chỉ có một, đó là khơi mào chiến tranh giữa Lương Châu và bộ lạc Phù Tầm. Nhưng sau khi hoàn thành việc này, hắn phải lập tức rời đi, tìm một nơi ẩn náu khác, làm kỳ binh phối hợp với Sài Tông. Thực tế, trước đó, Thục Châu đã lan truyền tin tức rằng nhiều người trong gia tộc của hắn đã bị chém đầu tịch thu gia sản, bị đày đến Nam Lâm quận làm khổ sai khai hoang. Ngay cả ấu vương của Tịnh Châu cũng bị đưa khỏi thành đô, giao cho một gia đình nghèo nuôi dưỡng. Sùng Nghĩa không tin, cũng không vội vàng phái người đi dò la tin tức, rồi chất vấn chủ công. Ngày đó, hắn nhận được một mật thư, chỉ có hai đoạn. Đoạn đầu là những sắp xếp sau khi hắn rời khỏi trại, đoạn sau, chủ công của hắn chỉ bổ sung một câu. Sùng Nghĩa, ta lấy đất trời chứng giám, ta nhất định không phụ ngươi. Vài ngày sau, khi viện tướng cho Đổng Văn phải đi, vừa dẫn quân đến gần bộ lạc Phù Tầm đã bị phục kích, bị giết gần hết, khiến viện tướng hốt hoảng dẫn tàn quân tháo chạy về Lương Châu. Quân sư, chưa bàn đến chuyện Quỳnh Dạ Châu, người được phái đến Phù Tầm vừa tiếp cận đã bị phục kích giết chết. Bộ lạc Phù Tầm đáng chết tới đầu hàng Thục Châu. Tư Mã Tu cay đắng nhắm mắt. Hắn muốn rời khỏi Lương Châu, đích thân đi điều tra một phen, nhưng trong tình huống này, làm sao hắn có thể rời đi? Hắn chỉ cảm thấy những tin tức mà mình trinh sát mang về vẫn còn thiếu sót. Quân sư đừng nói nhiều, Thục Châu sắp tấn công Lương Châu rồi, chúng ta phải chuẩn bị từ sớm thôi. Người đâu, đi thông báo cho Đổng Hưu ở An Châu lập tức điều 2 vạn quân đến phòng thủ nghiêm ngặt biên giới Lương Châu. Đổng Văn nghiến răng, trong lòng vô cùng tức giận. Chủ công đừng nóng vội, ta sẽ cho nội gián ở Thục Châu điều tra kỹ hơn, xác minh chuyện của bộ lạc Phù Tầm. Đừng quên, rất có thể đây là kế của người Thục. Quân sư, thời gian không còn nhiều, tình báo trước đó chẳng phải nói bố y tạc muốn tập hợp tướng lĩnh chuẩn bị tấn công Lương Châu rồi sao? Bố y tạc dám tấn công vào mùa đông đó, đừng quên chuyện hổ mang của Thục Châu. Tư Mã Tu im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng, tự biết trong tình huống này hắn không thể khuyên can được chủ công nữa rồi. Tất cả các manh mối đều chỉ ra sự phản bội của bộ lạc Phù Tầm. Chương 536, Phủ Sa Tẩy Giáp trong vương cung Thành Đô. Từ một điềm tĩnh đọc báo cáo tình hình chiến sự, Tư Hổ ngồi xổm bên cạnh nghịch mấy viên bi giả. Chắc cô cậu nghịch hàng quá, viên bi đất sét dạ quan mà từ một khi hủi cả ngày mới nặng xong đã bị bập nát bét. Tôn quân, từ hôm nay tăng cường canh gác thao trường, không một tướng lĩnh nào được phép rời khỏi vị trí. Chủ công, trước giờ có thấy ai canh đâu, giờ lại báo canh. Tôn Hưng còn chưa kịp dứt lời đã ăn ngay một cái cốc đầu đầu điếng, chỉ biết ôm đầu suýt xoa. Thấy vậy, Tư Hổ đang mải mê chơi bi cũng phải bật cười ha hả. Từ một im lặng vo tròn tờ giấy rồi đưa cho Tư Hổ. Gã ta ngậm lấy, chẳng buồn nhai mà nuốt thẳng vào bụng. Mấy hôm trước, Tôn Hưng đứng ra chỉ trích Sùng Nghĩa trước triều đình, thực chất là do Tư Mục sắp xếp. Trong tình thế này, cần phải có người đứng mũi chịu sào. Nói thẳng ra, nếu Tôn Hưng là gián điệp, thì tên giả Chu giả chết đã lan đi từ lâu rồi. Văn Long, ý ngài thế nào? Ngồi trên ghế, giả Chu trầm ngâm. Sùng Nghĩa quả là nhân tài hiếm có. Nếu ta đoán không nhầm, Lương Châu và bộ tộc Phù Tầm đã nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí có thể đánh nhau to. Từ giờ đến mùa đông còn khoảng nửa tháng, theo ý ta, chủ công nên tấn công Lương Châu ngay. Từ Mục nghe vậy thì giật mình. Văn Long, xin nói rõ hơn. Ở đường tắt Thục Châu, Tư Mã Tu chắc chắn sẽ có kế thứ hai. Nhưng dù thế nào, kế hoạch của hắn cũng sẽ gấp chập trúc. Chú công không cần quá lo lắng. Hiện tại ta đang có lợi thế. Cả Sài Tông và Sùng Nghĩa đều là những đội quân bất ngờ. Thêm vào đó, bộ tộc Phù Tầm lại nổi loạn ở Lương Châu. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu đợi Đổng Văn dẹp yên được Phù Tầm, Thục Châu ta sẽ lại rơi vào thế yếu. Ánh mắt giả Chu sắc bén. Dù không chiếm được đất đai, lần này ta phải nhất định cho Lương Châu một đòn chí mạng. Tất nhiên, trước khi đánh Lương Châu, ta vẫn còn một kế cuối cùng. Kế này vẫn cần đến vị nội gián kia để truyền tin về Lương Châu. Nhưng từ giờ trở đi, chủ công có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Văn Long, kế thứ hai là gì? Phủ Sa Tẩy Giáp. Thời xưa, áo giáp, trừ áo vải và áo gỗ, nếu giặt trực tiếp bằng nước rất dễ bị hỏng. Người ta thường xây một hố cát, đặt áo giáp vào đó, rồi dùng gậy khuấy mạnh để cát hút hết bụi bẩn và vết máu khô. Phủ Sa Tẩy Giáp có nghĩa là không có chiến sự, binh lính tranh thủ rửa giáp trụ để chuẩn bị đón công. Kế của giả Chu rất rõ ràng, đánh lạc hướng Lương Châu, khiến chúng tưởng rằng Thục Châu không có ý định tấn công, mà chỉ muốn an phận qua mùa đông. Văn Long, ta đã nói là sẽ đánh Lương Châu từ trước rồi mà. Không giống nhau. Nếu không có tin tức về việc chinh phạt được gửi về, Tư Mã Tu sẽ không tin. Cùng lắm thì Đổng Văn nóng tính nhất thời mà thôi. Đổng Nghĩa Hiếu này nhẫn nhịn suốt 23 năm, sao bỗng dưng lại trở nên nóng nảy như vậy? Nếu lần này đánh Lương Châu thành công, vị nổ gián kia sẽ là người lập công đầu. Mặt Từ Mục lộ vẻ kỳ quái. Nghĩ lại thì vị nổ gián này cũng thật thảm, bị giả Chu xoay như vòng chống mà chẳng hay biết gì. Tin tức nhanh chóng đến tai Đổng Văn ở Lương Châu. Hắn ta đang rối như tơ vò, vội vàng mở cuộn thư ra xem. Vừa đọc vài dòng, mặt hắn đã lộ rõ vẻ vui mừng. Thằng khốn kiếp tưởng mình lại chứ. Quân sư, mời ngài xem. Tư Mã Tu nhận lấy cuộn thư, im lặng đọc rồi đặt sang một bên. Chu công, đúng như dự đoán, sắp đến mùa đông, khả năng Từ Bố Y đánh Lương là rất thấp. Toàn bộ Thục Châu chỉ có 6-7 vạn quân, hơn nữa hắn không dám tùy tiện điều quân từ mộ dân châu. Hơn nữa Lương Châu ta còn có Thương Châu giúp đỡ. Hiện tại chủ công cần tìm cách dẹp yên cuộc nổi loạn của Phù Tầm. Chỉ cần ổn định được tình hình, năm sau chủ công vẫn có cơ hội đánh Thục thành công. nói đến Phù Tầm, bọn chúng đúng là đồ điên. Hôm qua lại kéo quân đến, lớn tiếng đồ báo thù, tàn sát khai ba ngôi làng ở biên giới phía Tây. Tư Mã Tu thở dài, chuyện này quá kỳ lạ, chủ công đừng để bị che mắt. Đổng Văn gật đầu. Mùa đông sắp đến, tuyết sắp rơi, những chuyện này cần phải giải quyết sớm. Ngồi bên lò sưởi, Tư Mã Tu ngẩng đầu lên, không biết đang suy nghĩ gì. Mọi chuyện gần đây càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Trong lòng mơ hồ có cảm giác như có một bàn tay khác đang nắm lấy cổ tay hắn vậy. Quân sư, còn đường tắt cho thục. Thời cơ chưa đến, ta cần phải chuẩn bị trước. Tư Mã Tu cúi đầu. Dù thế nào, ta cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp chủ công chiếm được Thục Châu. Việc trợ giáp chỉ kéo dài 3 ngày, thì Từ Mục Trá Lạnh dừng lại. Thật lòng mà nói, vị nội gián kia ẩn mình quá kỹ, ngay cả cách đưa tin cũng khiến hắn phải kinh ngạc. Đến giờ vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào. Chủ công, vị bác hiệp Lễ Châu kia đã tỉnh lại rồi, vừa tỉnh đã đòi gặp chủ công ngay. Tùng Hưng vội vàng báo tin. Trời sắp vào đông, gió lạnh lắm, cứ để hắn ta nghỉ ngơi trong nhà, ta sẽ đến thăm sau. À phải rồi Tôn Quân, tên hắn ta là gì ấy nhỉ? Không thể đến gặp người ta mà đến tên cũng không biết. Bẩm chú công, hình như ta là Ân Học, trong giới giang hồ còn gọi là Ân Lục Hiệp. Ân Lục Hiệp, Từ Một ngớ người. Quả nhiên là giang hồ, đúng là trùng tên thật. Chỉnh lại vạt áo, Từ Một bước ra khỏi Phương Cung. Cuộc chinh phạt sắp bắt đầu, không biết sẽ kéo dài bao nhiêu ngày. Hắn không muốn lạnh nhạt với vị công thần này. Ân Học, bái kiến tổng đà chủ. Vừa thấy Từ Một bước vào, Ân Học đã nhận ra thân phận của hắn, vội vàng gượng dậy hành lễ, dù vết thương còn đau nhức. Xin tiên sinh hãy an tâm dưỡng thương. Nhìn người trước mặt, Từ Một cảm thấy nghẹn ngào. Hắn nghe nói khi bị mắc kẹt trong thành Lương Châu, mấy vị bác hiệp Lễ Châu đã phải đốt mặt để che mắt quân thù, rồi xin làm thuê cho một tiệm bán vải nhỏ. Ông trời vốn vô tình, nhưng trong thế gian vẫn có những người hiệp nghĩa sẵn sàng xả thân vì đại nghĩa. Từ giang hồ bước vào triều đình, trải qua vô số lần sinh tử, chỉ mong kiến tạo một thế giới thanh bình, tươi sáng. Ân tiên sinh hãy yên tâm, cả Thục Châu này nhất định sẽ không phụ tiên sinh. Tổng đà chủ, tôi nguyện làm tiểu quy dưới trướng, theo tổng đà chủ chinh phạt thiên hạ. Ân Học đột nhiên quỳ xuống, hai tay giơ cao. Ân tiên sinh, sao lại thế này? Ban đầu Từ Mục định sau khi Ân Học lành vết thương sẽ đưa hắn ta đến Dạ Kiều Tổ làm phó tướng, nhưng không ngờ Ân Học lại muốn ra chiến trường. Trong thiên hạ có muôn vàn diệt nghĩa, nhưng chỉ có dẹp tan loạn thế, khai sáng triều đại mới, khôi phục lại sự thanh bình cho nhân gian mới là đại nghĩa lớn nhất. Từ triều đình đến giang hồ, không chỉ có Lý Tri Thu, mà ý chí giác ngộ này đã nảy mầm và bén rễ trong lòng rất nhiều người. Ân Học nghe lệnh, phong ngươi làm đồ quỷ dưới trướng, khi nào lành vết thương thì theo ta chinh phạt thiên hạ. Ân Học cúi đầu lĩnh mệnh, nghẹn ngào không nên lời. Chương 537, phạt Lương Châu. Vết thương chưa kịp khép miệng, Ân Học đã vội vã đeo mặt nạ giả thú, che đi khuôn mặt chằng chịt sẹo bỏng, nằng nặc đòi tổng quân theo Từ Mục. Từ Mục khuyên can mãi không được, đành tặc lưỡi cho đi. Dù chiến dịch phạt Lương đã đến rất gần, Từ Mục vẫn kín tiếng, chỉ bí mật triệu tập các tướng lĩnh tâm phúc để bàn kế hoạch tác chiến. Tôn quân, ta dặn trước, thao trường mà để lọt một con ruồi thì coi chừng hổ ca cho ăn búa. Nghe xong câu này, Tôn Huân đang ung dung ngoáy mũi trong cung điện, giật bắn mình. Ba chân bổng cẳng chạy ra ngoài thao trường, mặt trước sau đốc thúc đám tỳ tướng còn lại luyện tập. Từ Mục thở phào, gã nội gián này quả nhiên không phải dạng vừa, đến giờ vẫn chưa lộ mặt, đúng là đồ đệ của Tư Mã Tu có khác. Mạnh Quạch, ngươi dẫn một vạn quân tinh nhuệ mang theo dãy Thanh Sơn ngoài thành đô, dòng sang hướng Lương Châu, không cần hành quân gấp gáp, cứ thông thả mà đi. Nhiệm vụ chính của Bình Mạng Doanh là bảo vệ an toàn cho các con đường núi ở Thục Châu, để phòng Tư Mã Tư đánh úp đường vòng, cánh quân của Mạnh Hoạch là không thể thiếu. Một ca, hay là cho để với thằng nhỏ đi chung chỗ vui. Tư Hổ nài nỉ. Ai thèm đi với cha. Mạnh Hoạch nguyết dài một cái rồi lĩnh mệnh lui ra. Tư Hổ mặt mày yếu xìu, ấm ức biểu môi, chắc chỉ cần Mạnh Hoạch nói thêm vài câu nữa là gã sẽ khóc ròng mất. Từ Một hắng giọng tiếp tục phân công. Phàn Lỗ, ngươi làm tiên phong bộ binh, dẫn một vạn quân tiến thẳng đến Vũ Quan Thành. Phàn Lỗ tuân mệnh. Vu Văn còn bận ở Mộ Văn Châu, Sài Tông thì trấn giữ Định Châu, Sùng Nghĩa lại đang chỉ huy kỳ binh, nên Phàn Lỗ là lựa chọn phù hợp nhất lúc này. Ngoài ra Đậu Thông cũng sẽ dẫn thêm một vạn 5.000 bộ binh tiến quân về Lương Châu theo một hướng khác. Vệ Phong đang đứng ở cuối hàng, Vệ Phong giật mình khi nghe thấy tên mình. Người dẫn 5.000 kỵ binh lo việc hộ tống Lương Thảo, quân nhu. Chủ công, vậy là ta được cầm quân thật hả? Không thích thì ta đổ cho Tư Hổ liền. Tư Hổ vốn đang tiêu nghiễu, nghe vậy liền chạy ngay tới, lẻo nhéo bên tai Vệ Phong. Chủ công, thần nguyện cống hiến hết mình. Tư Hổ lẩm bẩm chửi thầm, rồi lưỡi thủi đi về, không quên tặng cho Vệ Phong hai cú đá vào đích. Vốn dĩ Sùng Nghĩa là người phù hợp nhất cho vị trí chỉ huy kỵ binh, tiếc rằng vị tướng quân người Hồ này đã bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu do Tư Mã Tu dặn ra, nên chưa thể về thành đô nhận quân được. Ta sẽ đích thân chỉ huy trung quân cùng hai vạn bộ binh và kỵ binh hỗn hợp tiến đánh Lương Châu. Mục tiêu của chúng ta lần này không nhất thiết phải chiếm được thành Lương Châu, nhưng ít nhất phải đánh chiếm được hai quận biên giới. Hai quận biên giới của Lương Châu nằm gần Thục Châu nhất, nhưng cũng cách nhau đến 500-600 dặm, lại còn có một vùng đệm rộng hơn 100 dặm. Không như Thục Châu có Ải Vũ Quan hiểm trở, hai quận biên giới của Lương Châu chỉ có thể xây thành lũy, bố trí trọng binh phòng thủ. Theo ước tính của Từ Mục, quân Lương còn khoảng 10 vạn người, lấy ít địch nhiều là điều tối kỵ trong binh pháp. Tuy nhiên, theo tình báo thu được, trước khi giải quyết xong vấn đề với bộ tộc Phù Tầm, ít nhất một nửa quân Lương sẽ phải tập trung ở khu vực biên giới gần Ngọc Môn Quan. Đây chính là cơ hội để ta đánh vào thời điểm sơ hở. Đúng như lời Giả Chu nói, đây là cơ hội tốt nhất để Thục Châu tập kích bất ngờ. Nếu không đợi sang năm, khi Đổng Văn dẹp yên được cuộc nổi loạn của Phụ Tầm, thì mọi chuyện sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Mùa đông sắp đến, Lương Châu lại khắc nghiệt. Ta lệnh cho mỗi binh sĩ Thục Châu mang theo 3 tiền ớt bột để giữ ấm. Ngoài ra các loại thuốc trị cước mùa đông, thuốc mỡ, Trần Thịnh sẽ tìm cách vận chuyển ra tiền tuyến. Tóm lại, dù không chiếm được Lương Châu, ta cũng phải khiến Đổng Văn trở tay không kịp. Không thể để lãng phí kế hoạch tỉ mỉ này. Chủ công, vậy lão Hàng phải làm gì? Đợi mãi không thấy tên mình được nhắc đến, Hàng Cửu sốt ruột hỏi. Hàng Cửu, ta để lại cho ngươi 5.000 quân trấn giữ thành đô, Tiểu Mang Dương ở gần thành đô, nếu có biến cố gì thì bàn bạc với hắn. Thật lòng mà nói, Từ Mục vẫn chưa yên tâm lắm, vốn định để Giả Chu lỡ lại, nhưng nghĩ lại chỉ có Giả Chu mới đủ sức đối phó với lão cáo già Tư Mã Tu. Hơn nữa Đông Phương Kính còn phải ở lại U Thành thuộc Mộ Vân Châu để ngăn chặn âm mưu của Yêu Hậu. Hàng Cửu, Giả Chu đột nhiên lên tiếng. Quân sự có gì sai bảo? Nếu có chuyện chẳng lành, ngươi có thể hỏi ý kiến tình đồ đệ của ta. Hàng Cửu ngớ người. Tiểu cậu Phúc đại gia hả? Quân sư, cậu ta còn là một thằng nhóc con mà. Thời xưa, người ta 15 tuổi mới làm lễ đội mũ. Những đứa chưa đội mũ thì vẫn bị coi là trẻ con. Từ Mục đã hỏi qua về tuổi của tiểu cậu Phúc, hình như mới 12. Nhưng cậu Phúc đại gia năm nào còn đòi luyện tuyệt thế thần công, giờ đã quyết chí bỏ võ theo văn rồi. Hơn nữa Giả Chu có con mắt nhìn người rất tinh tường, luôn tiến cử tiểu cậu Phúc. Bỗng nhiên trong lòng Từ Mục cũng dấy lên một tia hy vọng. Có lẽ 10 năm sau, hắn sẽ có một vị đại tướng quân lừng lẫy thiên hạ. Đúng vậy, Giả Chu mỉm cười. Người có chi lớn không kể tuổi tác, tiểu cậu Phúc đã trưởng thành rồi. Hàng Cửu mặt mày kỳ quái. Quân sư, nếu có thời gian tôi sẽ hỏi ý kiến cậu ta. Vậy thì tốt quá. Giả Chu gật đầu rồi trở về vị trí. Hàng Cửu, người nhớ kỹ, lần này trấn thủ thành đô, người cũng phải hết sức cẩn trọng. Ngoài ra không được tự ý điều động quân ở thao trường. Chủ công, lão Hàng đã rõ. Hàng Cửu vội vàng chắp tay. Từ Mục gật đầu hài lòng, tiếp tục nói. Lần này phạt lương, các tỳ tướng sẽ không đi cùng. Các người có thể chọn người thân tín, trao cho Tín Vật để làm người truyền lệnh. Từ Mục phải hết sức cẩn thận. Hắn chắc chắn rằng trong số 30 mấy người ở thao trường kia có một kẻ là gián điệp của Lương Châu. Ở Thục Châu không thiếu những người thăng tiến nhờ quân công. Cách tính quân công cũng rất đơn giản. Từ khi Từ Mục lên làm Thục Vương, không nhất thiết phải chém đầu hay cắt tay địch, mà khi lâm trận, các chủ tướng sẽ chia quân thành các đội nhỏ, có quân tham ghi chép lại. Nếu tiêu diệt toàn bộ quân địch thì cả quân đều được hưởng công. Nếu một doanh nào đó dũng cảm phá được phòng tuyến địch thì cả doanh được hưởng công. Tiếp theo là công của một đội, một tốp, một nhóm. Những người như Tư Hổ vác búa xông lên chém giết thì được tính là công cá nhân. Quân công mà Tư Hổ tích lũy được đủ để ăn bánh bao trắng cả 8 đời, lại còn được chấm thêm tương thịt nữa chứ. Chế độ quân công này tuy dễ áp dụng nhưng cũng có nhược điểm. Ví dụ như nếu có kẻ phản bội thì rất khó để phát hiện ra. Quân công liên quan đến lợi ích của nhiều người, nên việc điều tra sẽ rất phức tạp. Tất cả nghe lệnh, lần này phạt lương, mỗi người phải làm tròn trách nhiệm, đánh tan quân Lương. Trong cung điện, Từ Mục rút kiếm, lạnh lùng chỉ về hướng Lương Châu. Các tướng lĩnh trên điện đều vô cùng phấn khích, hô vang không ngớt. Chương 538, địch mạnh, ta càng mạnh. Tôn quân sẽ giữ vững thao trường, thêm nữa Hàng Cửu tính khí nóng nảy, cần người hỗ trợ. Ta đã lệnh Dương Tham Tri ở lại trong cung những ngày này. Ngồi cùng xe ngựa, Từ Mục điềm tĩnh nói. Vương Tham Tri, tên thật là Vương Vịnh, một học giả uyên bác ở Thành Đô. Trước đây, vì can gián về dân sinh ở Thục Châu, ông bị gia tộc họ Đậu tống vào ngục. Mãi đến khi Từ Mục vào Thục Châu, ông mới được tôn trọng dụng trở lại. Ông có phần bảo thủ, nhưng lại rất điềm tĩnh, am hiểu lễ nghi và mưu lực. Các nghi lễ tế trời trước đây đều do ông đảm nhiệm. Có Vương Tham Tri, chắc chắn sẽ giúp Hàng Cửu tỉnh táo hơn. Từ Mục gật đầu, im lặng vén rèm xe, nhìn cảnh vật tiêu điều bên ngoài. Đồng sắp đến, những ngọn núi xanh hai bên đường Thục đã bắt đầu trút bỏ màu xanh, chỉ còn lại một màu vàng úa, gợi lên nỗi buồn man mác. Đại quân đang hành quân gấp rút, tiếng bước chân rầm rạp không ngớt, tung bụi mù mịt. Không phải không có khó tướng đi cùng, chỉ là số lượng rất ít. Những người được chọn đi đánh Lương lần này đều là những lão binh của Từ Dạ Quân, những người đã theo Từ Mục chống lại Bắc địch và tiến vào Thục Châu. Lúc này một phó tướng trung niên tay nắm chặt chu đao, thúc ngựa liên tục, đốc thúc đội ngũ Thục Châu hành quân. Bình quý ở tốc độ, đại quân Thục Châu ta sẽ như mũi tên trời cung, xuyên thủng gàn chó của quân Lương. Không có tế cờ, không bói toán, chỉ có đại quân chỉ làm nhiều hướng, tấn công bất ngờ. Đúng như vị phó tướng kia nói, bình quý ở tốc độ, đây là cơ hội tốt nhất để Thục Châu đánh Lương, Từ Mục không muốn bỏ lỡ. Nếu có thể lựa chọn, hắn thà ở lại Thành Đô trong mùa đông này, bên cạnh người vợ đang mang thai. Chủ công đang nghĩ gì vậy? Từ Mục thu lại ánh mắt, lắc đầu. Giang Long, lần này Thục Châu ta cũng mạo hiểm, nhưng cơ hội này quá hấp dẫn. Có bộ lạc phù tạm trợ giúp, thêm vào quân mai phục, cộng thêm việc quân Lương cho rằng Thục Châu sẽ không đánh vào mùa đông. Tất cả những điều này tạo nên một cơ hội hiếm có. Chủ công, với tài trí của Từ Mã Tù, hắn sẽ nhanh chóng bố trí phòng thủ. Vì vậy hai quận phía nam Lương Châu nhất định phải chiếm được. Ta đã có kế sách trong đầu rồi. Từ Mục trầm ngâm, ngồi trên xe ngựa, Giả Chu mỉm cười. Vượt qua vùng đệm giữa Thục Châu và Lương Châu, tiếp tục hành quân, nếu thuận lợi sẽ đến biên giới Lương Châu. Ở biên giới Lương Châu có hai thành trì kiên cố, tạo thành thế y dốc, được xem là lá chắn phía nam của Lương Châu. Dù không có hiểm quan như Vũ Quan, nhưng hai thành này cũng không dễ đối phó. Chúng được phòng thủ bởi quân đội hùng mạnh, tướng lĩnh dày dặn kinh nghiệm, lương thảo và vật tư đủ để cầm cự đến khi quân tiếp viện đến. Không thể vòng qua những thành trì trọng yếu này, nếu không sẽ rơi vào thảm cảnh bị tấn công từ cả hai phía. Trong Thục Châu, tại thao trường cách Thành Đô 5 dặm, Tôn Huân ngồi trên ghế vẫn đang ngoáy mũi. Trước khi rời Thục, Từ Mục đã bí mật gửi cho hắn một bức thư, khiến hắn chuyển cái chăn chiếu ra thao trường, giảm sát các phó tướng. Nghe thấy tiếng bước chân, Tôn Huân giật mình, vội vàng lau thứ vừa ngoáy được vào góc ghế. Tôn tướng quân, trời sắp vào đông rồi, luyện tập thế này binh sĩ e rằng sẽ bị cảm lạnh. Một phó tướng tươi cười tiện đánh. Nếu không thì tự ngươi đi hỏi chủ công. Tôn Huân khó chịu nói, hắn xuất thân từ dân thường, ngoài chủ công và quân sư còn có lão đại Hàng Cửu, ngay cả hộ tướng quân hắn cũng dám cãi. Chủ công có ở trong cung không? Tôn Huân nhèo mắt cười. Chủ công không ở trong cung thì còn đi đâu? Vậy cũng tốt, ta tự mình đi hỏi. Ngoài ra còn có chuyện áo ấm mùa đông cần phải chuẩn bị, ta sẽ rời doanh trại. Đừng có ra ngoài, ngươi tưởng thật đấy hả? Tôn Huân lạnh giọng. Phó tướng cau mày. Hôm nay cứ luyện tập bình thường, Dương Phi Thục Châu sắp sinh, chủ công không rảnh để đến ngươi đâu. Chúc mừng, chúc mừng. Phó tướng chắp tay cười, quay người bước đi. Đến góc thao trường, phó tướng bỗng cúi đầu, trầm ngầm suy nghĩ. Trong Thành Đô, Khương Thải Vị đang mang thai được Lý Tiểu Uyển dìu đỡ, hai người cùng ngồi trên ghế đá ở hậu viện Vương Cung. Từ Lan thật là, nó đi là đi. Lý Tiểu Uyển có chút giận dỗi. Đợi hắn về, ta sẽ bẻ trôi mà đánh cho một trận. Lời còn chưa dứt, giọng nói đã nghẹn ngào. Nhưng Từ Lan đi đánh giặc mà, Thải Vi tỷ tỷ, đánh giặc rất nguy hiểm. Khương Thái Vi bình tĩnh mỉm cười, đưa tay vuốt tóc Lý Tiểu Uyển, nhưng không nói một lời. Chỉ có sự chờ đợi và mong ngóng hiện lên trong đáy mắt. Bụng bự không thể tiễn đưa, chiếc gương đồng cầu phúc cho phu quân đã được treo lên cây hồng sau vườn. Dưới ánh nắng, nó thỉnh thoảng phản chiếu ánh sáng. Ánh sáng ấy sẽ bảo vệ phu quân, xua đuổi mọi tà ma. Bên ngoài hậu viện vương cung, tiểu cầu phúc đã khoác lên mình bộ áo giáp thiếu niên, có vẻ hơi rộng so với người, trông có chút buồn cười. Bộ áo giáp này do lão sư của cậu tặng, nghe nói do một thợ rèn già ở Thiết Phường tự tay làm, nhưng không ngờ vẫn hơi rộng. Ánh mắt tiểu cậu Phúc trở nên nghiêm túc, cậu nhìn chằm chằm vào những ngọn núi xanh tiêu điều bên ngoài thành đô, nắm chặt thành kiếm bên hông. Thiếu niên màng chi lớn, ắt có lúc vùng vẫy. Trần Trung bái kiến chủ công, bái kiến quân sư. Trong vũ quan, Trần Trung chắp tay cao, quỳ xuống bái lạy. Lâu rồi không về thành đô, hắn vẫn luôn kiên thủ ở vũ quan. Dù có chút cô độc, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ chủ công tin tưởng mình đến mức nào, giao cho trọng trách canh giữ cửa ngõ này. Trần Trung, đứng lên đi. Tư Mục cười nói, hắn hoàn toàn tin tưởng Trần Trung. Nói cách khác, có Trần Trung ở đó, vũ quan sẽ vô cùng an toàn. Cũng chính vì vậy, lão hồ ly Tư Mã Tu mới tìm đường vòng, muốn tấn công bất ngờ thành đô. Chủ công, trước đây ở thành trại, ta đã điều động hết vật tư về đây rồi. Ngoài ra tướng quân Sùng Nghĩa có lẽ là có quan khuất. Ta quen biết hắn, biết rõ con người hắn. Trần Trung, đó là khổ nhục kế, Sùng Nghĩa không hề phản bội. Từ một thở dài, đã lúc này không cần phải giấu giếm Trần Trung nữa. Vị tướng trấn thủ này nếu có khúc mắc trong lòng sẽ bất lợi cho chiến sự. Hơn nữa, màn kịch của Sùng Nghĩa đã kết thúc rồi. Nghe Từ Mục nói vậy, Trần Trung sững người rồi lập tức lộ vẻ vui mừng. Việc ở thành trại trước đây là để che mắt quân Do Thám Lương Châu. Lần này ta đi đánh Lương, ba ngày sau ngươi lại điều động trọng binh đến trấn thủ thành trại. Nếu chiến sự bất lợi thì lưu về giữ vũ quan. Trên núi ở Thục Đạo, quân Bình Mang vẫn đang mai phục, hai quân có thể liên lạc chống địch. Trần Trung ngạc nhiên. Chủ công, núi non Thục Châu là bình chướng tự nhiên của ta, làm sao có thể có địch? Dãy núi ăn lặng ở bộ Dân Châu, ta sẽ cho đào xuyên qua. Dưới kế độc của Tư Mã Tu, dù là mưu lược hay bố cục, dường như đã nâng khả năng ứng phó với tình hình địch của Thục Châu lên một tầm cao mới. Địch yếu ta mạnh, địch mạnh ta càng mạnh hơn. Chương 539, kế sách hai thành. Trần Trung, nếu chiến sự rơi vào bế tắc, hãy phối hợp với Trần Thịnh bên đội hậu cần, tìm cách chuyển tiếp quân Nhung và Lương Thảo đến biên giới Lương Châu. Gần đến mùa đông, các bệnh dịch nguy hiểm thường gặp trong quân đội như bệnh lỵ sẽ ít xuất hiện hơn. Tuy nhiên, khi tác chiến ở vùng lạnh, nguy cơ bị tê cống dẫn đến tàn tật tay chân là rất cao. Do đó, áo ấm mùa đông hay thuốc trị mụn nhọt do Trần Thước điều chế cần được chuyển đến tiền tuyến kịp thời để giảm thiểu thương vong cho binh sĩ. Chủ công kiên tâm, Trần Trung nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tốt lắm. Khuôn mặt Từ Mục giãn ra, mỉm cười hài lòng. Quả nhiên ta đã không nhìn lầm người. Trần Trung của Thục Châu, danh tiếng lẫy lừng của một vị tướng tài là hoàn toàn xứng đáng. Đến ngày đại thắng trở về Thục Châu, ta mong rằng tướng quân sẽ ghé thăm thành đô, gặp gỡ gia đình, cùng ta cạn chén no say. Trần Trung vô cùng xúc động, cúi đầu bái lại Từ Mục. Đứng lên đi. Từ Mục bước nhanh đến bên tượng thành vũ quan, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đăm chiêu hướng về vùng đất phía xa. Dù là tiểu hầu gia cứng cỏi của Đại Kỷ hay vị quan sai già ở Vọng Châu, trước khi lâm chung họ đều hướng ánh mắt về phía giang sơn, luyến tiếc vương triều. Đó không phải là lòng tham cá nhân, mà là mong muốn thiên hạ thái bình, dân chúng an lạc. Giờ đây đến lượt hắn. Bất kể là vì đại nghĩa hay vì khát vọng cá nhân, hắn mang theo kỳ vọng của hàng vạn người dân dấn thân vào con đường này. Dưới chân thành vũ quan, hai vạn quân bộ binh và kỵ binh tinh nhuệ của Từ Mục đã bắt đầu hành quân về phương bắc trong màn sương sớm. Các vị tướng lĩnh kỳ cựu của Từ gia quân cất cao giọng, khí thế như sấm, hô vang những lời hiệu triệu, cổ vũ tinh thần chinh phạt Lương Châu. Từ Mục bước xuống thành, phía sau lưng Trần Trung, một người vốn kín tiếng và ít biểu lộ cảm xúc, bỗng trở nên đa cảm lạ thường. Thừa Dương, đến ngày khải hoàn, Trần Trung lịch xin quyền nghênh đón Dương sư trở về triều. Mục ca, nếu chúng ta thật sự chiến thắng, vị Trần tướng quân kia có lẽ sẽ quỳ đánh gãy cả giò luôn đó. Tư Hổ nói một cách nghiêm túc, đầy hình dung. Tư Hổ, đội tiên phong phía trước hình như đã săn được hai con hoảng ngày hôm qua. Nói xong, Từ Mục hạ rèm xe xuống, cúi đầu tiếp tục xem bản đồ cùng với Giả Chu. Từ Hổ đã cưỡi con ngựa cao lớn phi nhanh về phía trước. Dặn lòng, kế sách của ngài quả là tuyệt diệu. Hai tòa thành cạnh nhau, theo binh pháp, nếu một thành bị bao vây, thành còn lại chắc chắn sẽ điều quân đến ứng cứu. Chủ công chỉ cần tiếp tục sử dụng chiến thuật dây điểm diệt diện, dây một thành và đánh bại quân tiếp diện của thành kia. Tuy nhiên kế sách này cũng rất nguy hiểm, mỗi thành có khoảng 2 vạn quân, trong khi đó quân chinh phạt của chủ công chỉ có 5 vạn người, lực lượng không đủ mạnh. Nếu bị quân địch nhìn thấu, chúng chỉ cần cố thủ, đợi viện binh từ Lương Châu đến, chủ công sẽ thất bại. Phàn Lỗ có 1 vạn quân, Đậu Thông có 1 vạn 5 ngàn quân, Vệ Phong có 5 ngàn kỵ binh nhà, còn Từ Mục chỉ huy 2 vạn quân. Tất nhiên con số này chưa bao gồm quân của Sài Tông và Sùng Nghĩa, cũng như đội quân Bình Mang đóng quân trong các ngọn núi của Thục Châu. 5 vạn quân là lực lượng chủ lực cho cuộc tấn công trực diện, số quân còn lại sẽ được giữ bí mật cho đến thời điểm thích hợp. Theo tình báo, quân phòng thủ của hai thành đều là những viên tướng dũng mãnh được thăng tiến vào chiến công. Ngay cả khi sử dụng chiến thuật dây điểm diệt diện, chủ công cũng cần nhanh chóng chọn một thành để tạo lợi thế, khiến cho quân địch cảm thấy nguy cơ thất thủ cận kề. Chúng sẽ đột khỏi báo tin cho đồng minh đến ứng cứu. Lời của Giả Chu rất hợp lý. Nếu không, dù có bị bao vây, quân địch vẫn bình chân như vậy, thì việc gì phải cầu viện? Do đó, chắc chắn sẽ có một trận chiến ác liệt. Sau khi giành được lợi thế trong trận chiến này, một trong hai thành sẽ cảm thấy không thể cố thủ và cầu viện. Ngoài ra, một điểm quan trọng nhất là trận chiến hai thành này phải diễn ra trước khi quân tiếp viện từ Lương Châu kịp đến. Mặc dù trước đó đã phái trinh sát dọc đường để dọn dẹp, nhưng khi tiến vào biên giới Lương Châu, Từ Mục không tin rằng có thể tiếp tục che mắt được Tư Mã Tu và Đổng Văn. Đánh úp bất ngờ chỉ là lợi dụng sự chậm trễ về thông tin của đối phương. Một là Ôn Lan Thành, một là Lư Thành. Dặn lộng có gợi ý gì và việc chọn thành nào không? Giả Chủ đặt ngón tay lên bản đồ. Chủ công nên chọn Lư Thành. Thực tế, sau khi xem xét bản đồ, nếu phải chọn một trong hai thành, Từ Mục cũng sẽ chọn Lư Thành. Xung quanh Lư Thành có một khu rừng đá rộng lớn, là con đường tất yếu mà quân tiếp diễn từ Ôn Lan phải đi qua, rất thích hợp để phục kích. Hơn nữa gió dạ cát ở Lư Thành mạnh hơn, nếu có sương mù, quân phòng thủ trong thành sẽ càng khó nhìn rõ thế trận của chúng ta. Sau khi trời thục, thời tiết gần như đã vào đông, luôn có một lớp sương mù dày đặc bao phủ đội quân hành quân dài dằng dặc của người Thục trong nhiều ngày. Ta đồng ý với ý kiến của Văn Long. Ánh mắt Từ Một sắc bén ngước nhìn bầu trời mù sương bên ngoài xe. Dày đánh Lư Thành, tiêu diệt quân tiếp diện từ Ôn Lăng. Giả Chu gật đầu. Chỉ một ngày nữa thôi, quân đội Thục Châu của chúng ta sẽ đến biên giới Lương Châu. Chiến lược đã được quyết định, chủ công cần chuẩn bị sớm. Ngoài ra, Lương Châu có lẽ cũng đã biết việc chúng ta tấn công. Nhưng chủ công không cần lo lắng, biết thì biết. Quân đội Lương Châu hiện đang bận đối phó với bộ lạc Phù Tầm, đã điều động một lượng lớn quân đến hướng Ngọc Môn Quan. Ngay cả khi muốn quay lại ứng cứu, họ cũng cần thời gian để tập hợp lực lượng. Nếu chủ công có thể phá được hai thành trong cơn hội ngàn năm có một này, thì cuộc chinh phạt Lương Châu của chúng ta sẽ có được một bàn đạp vững chắc. Hơn nữa, để khích lệ tinh thần chiến đấu của binh sĩ, tôi đề nghị chủ công ban bố một bài hịch thảo phạt. Hịch thảo phạt? Lần trước khi đánh Mộ Dân Châu, Từ Gia Quân cũng đã sử dụng biện pháp này. Chính xác. Giả Chu không đổi sắc mặt. Trước đây thiên hạ đều cho rằng người Thục dựa vào địa thế hiểm trở của Vũ Quan để phòng thủ trước cuộc xâm lược của Lương Châu. Nhưng giờ đây, bài hịch thảo phạt này sẽ tuyên bố với thiên hạ rằng chí hướng của người Thục không phải là loài chó giữ nhà, mà là loài hổ sói muốn chinh phục thiên hạ. Hay. Từ Mục gật đầu. Hãy lấy danh nghĩa thảo phạt cái tiểu khóc nhẹ giết cha giết anh, tàn bạo vô nhân đạo, khi chiếm An Tịnh đã tàn sát cả gia đình và 2 vị Dương gia. Như vậy có lẽ sẽ có nội gián ở An Tịnh giúp chúng ta. Giả Chu mỉm cười. Chủ công có tầm nhìn xa trông rộng, thần vô cùng bái phục. Văn Long có cái sách tuyệt vời, ta mới là người phải bội phục. Chủ công mà, ngài ngày càng có phong thái của một mình chủ. Danh tiếng mưu lược của Văn Long đã vang danh thiên hạ từ lâu rồi. Gần một vùng sa mạc ở Lương Châu, trong một khu rừng đầy cây gai, Sùng Nghĩa và Dư Đương Vương sống vai nhau cưỡi ngựa, cùng nhau nhìn về phía bầu trời xa xăm. Sùng tướng quân, Thục Dương thật sự sẽ tấn công Lương Châu vào mùa đông này sao? Chắc chắn không có gì sai sót đâu. Lương Châu sẽ mất một thời gian để giải quyết vấn đề của bộ lạc Phù Tầm. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất. Sự quyết đoán của Thục Dương thật là vô song. Sùng Nghĩa cười, trên khuôn mặt dần lộ ra vẻ mong đợi. Vậy Sùng tướng quân, chúng ta phải làm gì? Dương đừng lo lắng. Đợi lúc đó ta sẽ nói cho ngài biết. À phải rồi, tạm thời ta sẽ điều động 8.000 kỵ binh của bộ lạc Dư Đường của ngài. Ngài thấy thế nào? Dư Đường Vương tỏ vẻ do dự. 8.000 người này là tài sản cuối cùng của hắn. Trong một ốc đảo nhỏ nào đó phía sau, toàn bộ người dân bộ lạc đang chờ hắn thay đổi tình hình. Ta có thể vào được Ngọc Môn Quan là nhờ Dư Đường Vương dẫn đường. Trong vấn đề của bộ lạc Phù Tầm, Dư Đường Vương cũng có công lớn. Ta xin nhắc lại, khi chiếm được Lương Châu, bộ lạc Dư Đường sẽ sở hữu một vị trí trung chuyển quan trọng và sẽ có cơ hội sinh sôi nảy nở. Dư Đường Vương nghiến răng, lấy một con dao găm bằng vàng từ thắt lưng và đưa cho Sùng Nghĩa. Nếu vậy, bộ lạc Dư Đường của ta sẽ đánh cược một phen. Xin Sùng tướng quân chỉ huy. Chương 540. Đang xác minh bạn là người, quá trình này có thể mất vài giây. Vãi cái xác minh. Anh đang xác minh coi Hiếu Vinh có phải là người hay là AI không đó mọi người. Bà cha nó cái bạch ngọc sách này. Tôi nạp tiền mà. Máy sao mà nạp tiền được. Lẹ đi. Cái gì vậy? Quý đạo hữu thông cảm nha. Bây giờ chúng trong lúc chờ đợi cái này nó xác minh coi Hiếu Vinh có phải là con người hay không á, thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về Giả Chu. Có thể nói Giả Văn Long dưới ngòi bút của Lý Phá Sơn là một cái vị mà quân sư phải nói là cực kỳ cái đầu cực kỳ đỉnh luôn. Khứa Tư Mã Tu thì bày ra rất là nhiều kế, nhưng mà Giả Văn Long thì chơi một cái kế, đó là dùng kế trị kế. Bởi vậy nhờ những cái thứ đó mà người ta mới đặt hắn là độc ưng. Như vậy là cái web nó đang bị lỗi rồi. Như vậy thì Hiếu Vinh kể đọc truyện sẽ cùng nhau cùng với quý vị tiếp tục ở tập tiếp theo trong ngày mai nha. Hiện tại thì web đang bị lỗi rồi. Thì chúng ta có thể thấy được dùng kế trị kế của Giả Chu từ trước đến giờ luôn là người chiến thắng. Như vậy, trong lúc mà Đổng Văn cùng với Tư Mã Tu ở Lương Châu đang đối phó với bộ tộc Phù Tầm mà Sùng Nghĩa đã khuấy đảo kia, thì bên này tin tức mà quân Thục tấn công Lương Châu chưa về kịp. Liệu rằng binh biến thần tốc, một cái chiêu này của Từ Mục và Giả Chu có thể làm cho Đổng Văn và Tư Mã Tu bất ngờ không? Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi và theo dõi trận chiến phạt lương của Từ Mục trong tập tiếp theo. Hiếu Vinh kể đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.